xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được à, Úc Viên Viên níu lấy vạt áo của Thẩm Kỵ, kéo cậu đi về phía cổng vào khu biểu diễn. Phần lớn phụ huynh đã dắt con vào ngồi ổn định. Hàng ghế VIP ở hàng đầu chỉ có hai người, một lớn một nhỏ, ngoài ra thì trống hết. Vị trí đó rất gần bể nước, gần đến mức tưởng chừng chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào cá heo. Thẩm Kỵ, anh vào đây làm gì? Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên từ khu ghế thường. Giọng điệu đó không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên, mà còn mang theo rõ ràng sự khó chịu và chán ghét. Như thể không muốn nhìn thấy cậu ở đây. Úc Viên Viên vẫn ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo Thẩm Kỵ, ngẩng đầu từ cánh tay cậu ló ra, tò mò nhìn về phía người vừa nói. Ở đó là một cặp vợ chồng cùng hai đứa trẻ, một bé trai và một bé gái. Thằng bé trông lớn hơn Thẩm Kỵ một chút. Chính nó là người vừa lên tiếng. Đi ra mau, bị phát hiện lẻn vào sẽ rắc rối to đấy. Người đàn ông lầm bầm chửi, vung tay xua như đuổi ruồi. Mau lên, chú không muốn phải xử lý mấy chuyện rắc rối này đâu. Mày không có vé, mày không có tư cách xem. Cút ra ngoài đi, thằng bé và con bé kia làm mặt xấu. Vừa làm vừa cười nhạo một cách hả hê. Thẩm Kỵ không nói một lời, chỉ khẽ nhíu mày, như thể đã quá quen với những tình huống thế này. Trong ánh mắt lạnh lùng của cậu ẩn chứa sự sắc bén, nhưng bàn tay đang siết chặt bên hông như một chiếc công tắc kìm nén cảm xúc, khiến cậu không bộc phát ngay tại chỗ. Cao Châu suýt nữa bị sặc bắp rang, quệt tay định bước lên cãi nhau. Anh ta vốn chẳng ưa gì cái kiểu nói móc người khác như thế. Mua vé cho hai đứa con mà lại keo kiệt không mua cho Thẩm Kỵ, rồi còn buông lời cay nghiệt. Kiểu phụ huynh gì thế không biết. Các bạn lạ ghê á. Viên Viên ngó ra từ sau cánh tay Thẩm Kỵ, lắc lắc tấm vé VIP trên tay. Anh Thẩm Kỵ có vé mà, sao lại không được xem? Tiểu thư Viên Viên, mau vào chỗ ngồi đi, biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Cao Châu nghe tiếng người xung quanh bắt đầu phàn nàn, vội đẩy cô bé vào. Trong ánh nhìn sửng sốt của bốn người phía sau, họ trơ mắt nhìn Thẩm Kỵ ngồi vào vị trí VIP có tầm nhìn tốt nhất. Lúc mua vé, hai đứa con nhà đó cũng đòi ngồi ghế VIP, nhưng giá quá cao vượt quá khả năng tài chính của cha mẹ, nên đành ngậm ngùi ngồi hàng ghế sau. Giờ nhìn thấy Thẩm Kỵ đường hoàng ngồi vào chỗ mà chúng từng mơ ước, hai đứa nhóc liền gào lên bắt bố mẹ đổi vé cho bằng được. Và kết quả là mỗi đứa ăn ngay một cái bạt tai. Đó là ba mẹ và các em của nhóc à? Cao Châu vốn định ngồi cạnh Thẩm Kỵ, nhưng cậu lại chọn ghế bên cạnh trống một bên. Bên còn lại là Úc Viên Viên ngồi. Không rõ là Thẩm Kỵ cố ý nghe thấy hay không, một lúc lâu mới có tiếng đáp lại. Không phải, giọng cậu thờ ơ vang lên, ánh mắt vẫn dõi về phía bể nước phía trước. Chỉ là chú thím thôi. Ồ, Cao Châu cũng không hỏi thêm gì. Dù sao anh ta cũng đoán được phần nào. Vẻ ngoài của Thẩm Kỵ rõ ràng ở một đẳng cấp khác hẳn so với cả nhà kia. Gương mặt cậu chính là kiểu trai đẹp yêu nghiệt khiến bao cô gái nhỏ si mê trong tương lai. Hoàn toàn không giống chút nào với diện mạo của mấy người vừa rồi. Anh Thẩm Kỵ, uống cola nè. Cô bé con hai tay bưng một cốc cola to, cố sức đưa cho cậu. Thẩm Kỵ hơi ngẩn người, lắc đầu từ chối, động tác như thể đang tránh né. Cảm ơn, không cần đâu, uống đi mà. Cola để ở nhiệt độ thường nhưng vẫn lạnh buốt, xuyên qua lớp áo, truyền cảm giác mát lạnh đến tận da thịt. Cái cảm giác mát lạnh ấy rất đặc biệt, nó không khó chịu, ngược lại còn như một dòng suối mát lành len lỏi vào nơi sâu kín nhất trong lòng cậu, nơi chưa từng được ai đối xử dịu dàng. Thẩm Kỵ không giỏi giao tiếp, cũng không quen nhận lòng tốt của người khác. Cậu đỏ mặt, nhận lấy cốc cola. Bên cạnh là Úc Viên Viên thân mật dựa vào cánh tay cậu. Cách chương.